Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 845. Chương 845. Chưa trưởng thành. Độc Long Tôn giả trong lòng hiếu kỳ, bên trong hang núi này còn sẽ có cái gì vật kỳ quái xuất hiện sao? Mang theo nghi hoặc, Độc Long Tôn giả rất nhanh liền hướng bên trong đi tới. Lập tức liền cảm nhận được nhiệt độ không khí này quái dị. Nhiệt độ không ngừng hạ xuống, mà cái này cổ quái nhiệt độ không khí giống như là đông kết trong không khí. Cũng sẽ không ảnh hưởng bên ngoài, nửa điểm đều không khuếch tán. Khi đi đến kia một ngụm tiểu hàn trước đàm mặt, tại Bạch Vũ Chiết chỉ điểm phía dưới, Độc Long Tôn giả cũng sửng sốt. Tử Anh Thần Hỏa, không phải đâu. Thế mà thật sự là Tử Anh Thần Hỏa. Độc Long Tôn giả trợn mắt hốc mồm. Không ai từng nghĩ tới, tại cái này băng xuyên sơn mạch bên trong, thế mà lại trong lúc vô tình nhìn thấy Tử Anh Thần Hỏa. Đây cũng quá ngoài dự liệu a. Bất quá, những này thần hỏa, huyền hỏa loại hình bảo vật, xuất hiện địa phương cũng không cố định, bọn họ đều là tự nhiên trưởng thành, đều cần một số đặc thù địa lý nguyên nhân mới có thể sẽ xuất hiện. Ngươi đi một số nhiệt độ kỳ cao địa phương, tỉ như núi lửa loại hình, khả năng cái gì cũng không tìm tới, nhưng chính là có chút sơn thanh thủy tú, cùng nhiệt độ cao không hề quan hệ địa phương, lại có thể xuất hiện huyền hỏa, thần hỏa, thật giống như ban đầu ở Độc Huyết Triều Trạch, ô nhiễm cỡ nào nghiêm trọng địa phương a, lại có thể xuất hiện hàn băng nhược thủy, mà cái này Tử Anh Thần Hỏa, đoán chừng là dựa theo thiên nhiên một loại thần kỳ quy luật xuất hiện. Cũng chính là dương cực sinh âm, âm cực sinh dương loại này ẩn chứa đại đạo quy luật. Đương nhiên, loại tình huống này là rất ít xuất hiện. Nếu như ngươi nhất định phải đi băng sơn tìm huyền hỏa, trừ hỏa sơn tìm huyền băng, đi âm khí cực nặng địa phương tìm kiếm dương tính bảo vật, khả năng này tìm mấy vạn năm cũng không thu được gì. Chỉ là đáng tiếc a, cái này Tử Anh Thần Hỏa còn không có hoàn toàn trưởng thành, đoán chừng còn phải thời gian mấy năm đi. Nếu như bây giờ liền thu lấy, hiệu quả kia liền muốn chênh lệch nhiều. Độc Long Tôn giả nhìn ra ngoài một hồi sau đó, trong lòng cảm thán không thôi. Đây là một đóa chưa hoàn toàn thành hình thần hỏa. Loại bảo vật này, nếu như ngươi nhất định phải hắn đem mang đi, lại để cho nó tiếp tục trưởng thành, ngươi không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Nếu như bây giờ liền hấp thu hết, hiệu quả kia đoán chừng so với bình thường huyền hỏa cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Hai người hơi xoắn suýt một lúc sau, rất nhanh liền làm ra quyết định, chắc chắn sẽ không như thế phung phí của trời a. Bạch Vũ Chiết bây giờ đã có huyền hỏa, lại đến một cái hiệu quả cùng huyền hỏa không sai biệt lắm, cũng không có quá lớn tất yếu, còn không bằng lưu tại nơi này, để nó tiếp tục trưởng thành. Đợi đến hoàn toàn thành hình thời điểm, lại đến thu lấy, mặc dù nửa đường có khả năng sẽ bị người khác xuống tay trước. Nhưng nếu quả thật phát sinh chuyện kia, cũng chỉ có thể là quái cái này Tử Anh Thần Hỏa cùng chính mình vô duyên. Đương nhiên, chuyện này phát sinh xác suất cũng sẽ không quá cao. Băng xuyên sơn mạch tại Đại Lục Đầu Bắc, bên này tông môn vốn là không nhiều. Muốn nói nhất lưu tông môn, cơ hồ liền không có, cũng chỉ có phương hướng Tây Bắc Thông Thiên Tháp, khoảng cách bên này còn có nhất định khoảng cách đâu, cho nên tới đây lịch luyện người tất nhiên là vô cùng ít thấy. Lại nói, Bạch Vũ Chiết cùng Độc Long Tôn giả còn có thủ đoạn đặc thù. Bọn hắn trận pháp chính là đại lục thứ nhất, khi tiến vào cái sơn động này thời điểm, liền đã đơn giản bố trí nhất tầng huyễn trận. Tối thiểu nhất càng khó để người phát hiện, chờ bọn hắn rời đi thời điểm, tự nhiên sẽ bày ra càng cao thâm hơn trận pháp. Hắn đem bảo vệ, nếu như vậy cũng còn bị người phát hiện lấy đi, đây cũng là chỉ có thể trách chính mình vận khí quá nát. Hai người tâm tình lúc này đều tốt hơn nhiều, Bạch Vũ Triết đang muốn xuất ra thông tin trận bàn, cùng sư phụ của mình liên lạc một chút, nhìn có phải là còn tại phụ cận. Đương nhiên, hắn không phải vì cái này Tử Anh thần hỏa, mà là muốn đem Hàn Băng thần quyết giao cho hắn. Đột nhiên, bên ngoài sơn động tựa hồ truyền đến động tĩnh, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN